Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tiến tới Liệp Hồn Xâm Lâm, đại sư giải thích rất nhiều các lý luận võ hồn. Hồn hoàn đệ nhất không nhiều không ít chỉ chịu đựng được 432 năm. Mỗi lên 10 cấp là phải hấp thụ hồn hoàn một lần. Không thì sẽ không được lên cấp. Hồn hoàn được chia ra làm 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 10 năm, màu trắng, 100 năm, màu vàng, 1000 năm, màu tím, 10000 năm, màu đen, 100,000 năm, màu đỏ, cho ai chưa biết, 1 vạn, 10000, đến cổng vào, đại sư đưa lệnh bài lên tiến vào như bình thường. Ta sẽ tách ra từ đây. Cổ Phong nhẹ nhàng nói. Cổ Phong, đi cùng ta sẽ an toàn hơn. Ta có thể kiếm hồn hoàn thích hợp cho ngươi. Đại sư nói. Không sao, ta đã tự có quyết định. Cổ Phong rời đi. Hắn không thể mang đại sư cùng Đường Tam đi cùng được. Vì hắn chuẩn bị làm nhiệm vụ Giota S hồn thú ngàn năm trở lên. Vẫn là độc hành sẽ dễ hơn. Khoác lên mình chiếc áo bào đen. Đội mũ trùm đầu lên. Bắt đầu tiến vào chỗ sâu hơn của Liệp Hồn Xâm Lâm. Vì đây là nơi nuôi thả hồn thú. Chuyên cho người cấp thấp tìm kiếm hồn hoàn thứ nhất hay thứ hai. Nên trong đây cũng không có hồn thú một vạn năm. Tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy con hồn thú ngàn năm nào. Sắc trời đã tối. Cổ Phong kiếm tạm một con trăm năm hồn thú nướng lên ăn. Tại sao ta có thể đen như vậy đâu? Cổ Phong vừa ăn vừa nói. Bỗng dưng hắn dừng lại. Hắn cảm giác được có một sinh vật lớn đang đứng đằng sau. Vội vàng nhảy lên phía trước. Đùng, chỗ Cổ Phong vừa ngồi bị đập lõm xuống. Bụi bay mù mịt. Hắn quay lại nhìn thì hóa ra là một con gấu. Nhìn kỹ hắn mới thấy. Đây mẹ nó là hồn thú 2000 năm kim giáp đại lực hùng. Thật mẹ nó xui. Cổ Phong lập tức quay đầu chạy đi. Hắn chỉ định tìm 1000 năm hồn thú hoặc hơn một tí để hoàn thành nhiệm vụ. 2000 năm hắn hiện tại còn không đánh được nha. 36 kế, té là thượng sách, nhưng hồn thú đâu thể để con mồi chạy thoát như vậy. Hồn thú nhanh tay một phát đánh đến chỗ Cổ Phong. Thấy tình thế không ổn, vội vàng cầm kiếm lên đỡ. Đoàng, cây kiếm gỗ vỡ ra làm đôi. Còn Cổ Phong bay tít ra ngoài. Chật vật đứng dậy thổ huyết. Hắn tức giận. Võ hồn hiện ra. Phong kiếm ra khỏi vỏ. Cuồng phong nổi lên. Dám khi dễ lão tử. Chính thức tên ngươi có trên sổ sinh tử của Diêm Vương rồi. Cổ Phong bật nhảy lên. Thi triển bão kiếm ngắm ngay vào mi tâm của kim giáp đại lực hùng. Nó giơ hai tay lên đỡ đòn tấn công. Nhân lúc đó Cổ Phong hạ xuống chém hai nhát vào chân nó. Nó đau điếng người giận dữ gầm lên. Cổ Phong không quan tâm chém ra một nhát bão. Hasagi bị cuốn vào cơn lốc khổng lồ. Con gấu liên tiếp bị gió xé rách từng lớp da. Máu bắt đầu chảy ra như suối. Vạn dài. Con gấu bị định trụ trong cơn lốc cùng vạn dài không thể thoát ra. Liên tiếp là các phong nhận chém lên bản thân. Cùng cơn lốc sắc bén dần dần hao mòn bản thân. Một lúc sau. Con gấu rơi bịch xuống đất. Nó nhìn chằm chằm lên Cổ Phong. Định kéo theo hắn cùng chết. Nhưng Cổ Phong đâu có ngu. Vừa rồi là vì con gấu bất cẩn khinh thường mình. Hiện tại cứ chạy để con gấu hao mòn đến chết cũng được. Được một lúc, con gấu chút hơi thở cuối cùng từ giã cuộc đời. Một cái hồn hoàn màu tím hiện lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Ban thưởng kiếm kỹ vạn kiếm quy nhất. Một dòng thông tin truyền vào đầu Cổ Phong. Nhìn qua giới thiệu sơ lược của kiếm kỹ. Thật là trâu. Cổ Phong cảm thán. Vạn kiếm quy nhất là một thức kiếm kỹ. Nó tích tụ kiếm khí của bản thân thành một thanh kiếm lớn rồi đâm thẳng vào đối phương. Tự có năng lực truy tung. Rất thích hợp với Cổ Phong hiện giờ. Vì hắn chỉ có thể tung ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lẻ tẻ đánh lên đối phương. Nhưng nếu phòng thủ của họ quá cao thì dù là nhiều hơn cũng không thể mảy may tổn thương đối thủ. Đây là một sát chiêu. Cũng coi như át chủ bài đầu tiên của hắn. Đinh, chúc mừng ký chú đánh Giota S kim giáp đại lực hùng 2184 năm. Nhận thưởng 2, 000 vàng, ít vậy, hệ thống cũng đã nói trước, dù kiếm được vàng ở bên ngoài nhưng sẽ rất ít. Đây còn là ký chủ vượt cấp Giota S quái nhận được. Nếu là đối thủ cùng tầm, chắc chỉ nhận được 100 hay 200 vàng là cùng. Kiểm tra lượng vàng, hiện tại hắn còn 51.080 vàng, mấy tháng trôi qua, nhưng thương thành vẫn không có gì tốt, nên hắn cũng không cân nhắc, trực tiếp dồn hết vào xương ngực. Kiểm tra bảng thông tin, ký chủ, cổ phong, võ hồn, phong kiếm, quỷ kiếm Azakana, hồn lực, cấp 10, hồn hoàn, không, hồn cốt, không, tuyệt học, luyện thể quyết, luyện hồn quyết, phong thần kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất, bí kỹ, vạn giải, thân thể tố chất, 4, luyện cốt, 14, 206, tiếp cấp võ hồn, không, vàng, 1.080, đột nhiên, một con lang với tốc độ điên cuồng xuất hiện chuẩn bị cắn vào đầu cổ phong. Cổ phong nhanh nhẹn né được một cái nhưng móng của nó vẫn cào được lên ngực cổ phong làm hắn rách áo. May mà ta tăng lên xương ngực, không thì bây giờ đã bị nội thương nặng nề rồi. Con hồn thú này nhìn có chút quen mắt, cổ phong tức thời không nhận ra nó là hồn thú gì nhưng nhìn rất quen. May mắn là nó mới đạt đến 800 năm khoảng chừng, không thì giờ cổ phong đã đầu lìa khỏi xác. Nhìn kỹ thì hắn mới phát hiện con lang này đang trong trạng thái kiệt sức, cực độ mệt mỏi, có vết thương trên thân. Hơi nhíu mày, cổ phong rút kiếm, nháy một cái, hắn biến mất. Lúc này thì đầu con lang lìa khỏi cổ rơi xuống đất. Hệ thống, người có thể kiểm tra đây là hồn thú gì không? Tích, hệ thống bắt đầu quét. Đinh, thông tin của con lang hiện lên. Hồn thú, vô ảnh lang, hiếm, hồn lực, 817 năm. Ta nhớ ra rồi, đây là lang hồn thú có tốc độ nhanh nhất trong các loài sói. Hồn thú này rất thích hợp với ta, nhưng hồn hoàn 2000 năm kia rất phí a. Cổ phong không nỡ bỏ 2000 năm hồn hoàn mình mất công kiệt sức kiếm được. Ký chủ có thể dùng quỷ kiếm Azakana hấp thụ nó. Người điên sao? Quỷ kiếm vẫn là đợi đến tương lai ta kiếm toàn đỏ không thơm sao? Ta cũng không bảo ký chủ hấp thụ nó làm hồn hoàn. Quỷ kiếm Azakana có chức năng hấp thu năng lượng truyền cho chủ nhân để cường hóa nha. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cầm được nó đã. Nhìn lấy hồn hoàn 2000 năm, hắn không nỡ bỏ, dù phải đối mặt với quỷ kiếm. Hắn quyết định hấp thu hồn hoàn của vô ảnh lang trước để tăng sức mạnh bản thân rồi tìm cách sau. Đối với cơ thể đã luyện qua luyện thể quyết như hắn, hấp thu 2000 năm cũng không phải vấn đề lớn. Nói gì 817 năm, tiến tới hồn hoàn màu vàng kia. Cổ phong ngồi xuống bắt đầu hấp thụ. Mãi một lúc sau hắn mới tỉnh lại. Sau lưng đã hiện lên hồn hoàn màu vàng đậm. Bây giờ ta hẳn là có thể cầm quỷ kiếm đi. Triệu hồi võ hồn thứ hai ra. Vẫn vậy, nó toát ra sự thèm muốn. Nó muốn thôn phệ mọi thứ. Cầm lên kiếm, một luồng sức mạnh màu đỏ bắt đầu điên cuồng tràn vào cánh tay của cổ phong. Hắn không ngờ sức mạnh của nó lại vượt quá sự tưởng tượng như vậy. Cảm thấy bản thân sắp mất khống chế. Hắn nghĩ mình thật sự quá mẹ nó ngu. Cùng lúc đó, phong kiếm truyền đến năng lượng màu xám từ từ truyền vào tay phải của cổ phong. Hai luồng năng lượng gặp nhau ở ngực cổ phong. Chúng bắt đầu đánh nhau lên. Cổ phong cực kỳ thống khổ gào thét. A a a, may mà hắn đã tăng lên xương ngực không ít. Cùng luyện thể quyết, không thì giờ này đã bị kiếm khí bạo thể mà chết. Không qua quá lâu, phong kiếm hoàn toàn áp đảo quỷ kiếm. Vì dù sao nó cũng đã có hồn hoàn thứ nhất, còn quỷ kiếm thì không. Quỷ kiếm đành bại lui, rút năng lượng khỏi cổ phong. Phong kiếm cũng từ từ thu hồi. Cổ phong thở hồng hộc quỳ trên đất, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nhưng hắn hiện tại cũng cầm được quỷ kiếm. Ký chủ chỉ cần đâm kiếm vào con gấu là nó sẽ tự hấp thụ. Hệ thống lười biếng như chưa từng thấy cái gì nói ra. Mẹ nó, gặp loại hệ thống chuyên hố ký chủ như ngươi thật quá xúi quẩy. Cổ phong chập chững bước đến trước xác con gấu, dùng kiếm đâm vào đầu nó. Ngay lập tức có một cỗ hấp lực hút hết toàn bộ hồn lực trong nó. hồn hoàn của con gấu cũng mất theo. Cơ thể Cổ Phong bắt đầu được cường hóa. Hắn cảm giác như có nước ấm đang chạy quanh cơ thể hắn. Cảm giác như đang thăng hoa. Một lúc sau da thịt của hắn tăng lên đáng kể. Săn chắc hơn rất nhiều. Lực lượng cũng được tăng cao. Xem ra lần này là một đợt thu hoạch lớn. Sau khi hấp thu hồn hoàn của Vô Ảnh Lang, hồn lực của hắn tăng lên cấp 11, gần đạt đến 12. Nếu như không phải hắn luyện hồn quyết thì hiện tại có khi đã cấp 15. Cái lợi luôn đi đôi với cái hại nha. Cách chương.